Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2112, đánh không chết Tiểu Cường. Thu hồi Trấn Thiên Ấn, thánh nữ biết hiện tại không cần lại đến phòng ngừa ma tôn kết giới. Nàng chỉ muốn tiếp tục cường công liền có thể. Tay trái thần liên, tay phải thánh kiếm, thánh nữ tại ma tôn trên lưng hai tay huy động, liên tiếp khởi xướng liên tục thế công. Thánh kiếm không ngừng đâm về ma tôn thân thể, thần liên lóng lánh kim quang, tiếp tục không đồng lòng ánh sáng màu trụ trúng đích ma tôn. Trong chốc lát, ma tôn đỉnh đầu thương tổn con số liên tục nhảy ra. So với vừa mới thương tổn con số thoáng cái tăng lên gấp 3. Thần liên thương tổn tuy nhiên không bằng thánh kiếm, nhưng mỗi một lần công kích cũng có thể tạo thành thánh kiếm đồng dạng thương tổn con số. Ma tôn thanh máu theo 30% một đường trượt. Mỗi 2 giây, liền sẽ rơi xuống 3% điểm sinh mệnh. Vẻn vẹn 5 giây, ma tôn đỉnh đầu lượng máu đã chỉ còn lại sau cùng 14%. Chiêm chiếp, bén nhọn tiếng phượng hót theo ma tôn trong miệng liên tục phát ra. Nó ra sức dương ra hai cánh, hướng về không trung làm lấy sau cùng nỗ lực. Phượng ngạn chỉ là tại đi theo phía sau, lần này cũng không có tiến đến ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ đạo, ma tôn đã đến nỏ mạch hết đà, có thánh nữ tại nó trên thân phát động công kích, coi như nó tiếp tục chạy trốn, cũng trốn không bao lâu. Phượng ngạn đại ca, thần tôn bệ hạ, chuẩn bị thu thập ma tôn. Lý Minh ở giữa không trung nhìn lấy màu đen cự thú càng bay càng cao. Hắn đã không cách nào đuổi theo, liền tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Chiêm chiếp, phượng ngạn ngửa mặt lên trời phát ra một trận thanh thúy tiếng phượng hót. Hai cánh nhanh chóng chấn động, nhất phi trùng thiên trực tiếp vượt qua ma tôn thân thể. Lần nữa cùng nó sóng vai cùng bay, thánh nữ không ngừng phát động công kích, ma tôn vọt tới trước thời gian. Điểm sinh mệnh lại một lần bị giảm xuống 3%. Ma tôn điểm sinh mệnh chỉ còn lại có 11%. Các ngươi bọn này đáng chết ra hỏa, bản tôn cùng các ngươi liều. Ma tôn phẫn tiếng giống giận dữ vang vọng màn trời. Đột nhiên, nó đình chỉ vọt tới trước, trên không trung đột nhiên đứng im bất động, thân thể bên ngoài nhất thời một vòng hắc sáng lóng lánh. Ngay sau đó, chỉ thấy nó mở ra miệng rộng, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen hiển hiện ra, đồng thời không ngừng bành trướng biến đại, màu đen vòng sáng xuất hiện trong nháy mắt, nó đỉnh đầu sinh mệnh điều cũng bị hắc quang bao phủ. Thánh nữ công kích vậy mà lại không còn cách nào cho nó tạo thành nửa điểm thương tổn, mà tôn đỉnh đầu không ngừng xuất hiện từng chuỗi miễn dịch thương tổn ký tự. Cái này khiến thanh nữ cùng phượng ngạn lập tức ý thức được. Ma tôn ngay tại phát động đại chiêu, hiện tại đang ở vào không thể gây thương hại trạng thái. Bản tôn bắt đầu, thần tôn hét lớn một tiếng, biết hiện tại đến thời cơ thích hợp, liền lập tức thả người nhảy lên, theo phượng ngạn trên lưng trực tiếp xông lên bầu trời cao 10 mét độ. Lơ lửng tại ma tôn hướng trên đỉnh đầu. Thần tôn giơ lên pháp trượng, thân thể lập tức bị một đoàn kim quang bao phủ, lồng ánh sáng màu vàng càng lúc càng lớn, giữa không trung vô số kim quang thoáng hiện, cùng nhau hướng về thần tôn pháp trượng đỉnh đầu tụ đến. Trong chốc lát, thần tôn trên pháp trượng một đoàn kim sắc quang cầu chói mắt lấp lóe, vô số kim quang không ngừng hội tụ, kim sắc quang cầu cũng càng ngày càng đại. Mà thần tôn thần lực giá trị đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Theo mắc chỉ số thoáng cái rơi xuống một nửa. Đồng thời còn tại điên cuồng tiêu hao bên trong. Ma tôn dừng ở chỗ cũ. Vầng sáng màu đen đã biến thành một cái to lớn màu đen viên cầu. Mà lại vẫn còn tiếp tục bành trướng. Dường như không chung một vòng hắc sắc thái dương. Đây là diệt thế ma viêm. Các ngươi cẩn thận. Nhất định phải ngăn cản nó. Ma nữ thanh âm theo mặt đất rừng rậm phương hướng truyền đến. Lúc này nàng đã theo tán cây khe hở bên trong nhìn đến trên bầu trời tình huống. Liền lập tức đưa ra cảnh cáo. Yên tâm đi, thần tôn đã chuẩn bị tốt, sẽ không cho ma tôn phát động diệt thế ma viêm cơ hội. Lý Minh hồi đáp, hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch ma tôn cái này đại chiêu chỗ lợi hại. Chỉ cần ma tôn chuẩn bị kỹ năng giai đoạn kết thúc. Cái này quả cầu ánh sáng màu đen đem biến đến càng lớn. Một khi vỡ ra, toàn bộ rừng rậm phạm vi liền sẽ không bao giờ lại có còn sống sinh mệnh. Bao quát ma tôn chính mình tại bên trong. Nhưng là thần tôn được đến Lý Minh nhắc nhở sau đã sớm chuẩn bị. Thừa dịp ma tôn phát động diệt thế ma viêm dự định đồng quy vu tận đồng thời. Hắn cũng đã phát động thần ý thiên phạt kỹ năng, trên không trung hình thành một đoàn chói mắt kim sắc mặt trời. Đồng thời thần tôn thần ý thiên phạt kỹ năng uy lực không có ma tôn diệt thế ma viêm lớn như vậy. Cho nên thời gian chuẩn bị có vẻ như phải nhanh hơn một số. Ma tôn còn tại kỹ năng phát động quá trình bên trong. Bị kim quang bao khỏa thần tôn trên pháp trượng hư không? Một cái to lớn kim sắc quang cầu đã nhanh nhanh hình thành. Thần ý thiên phạt, diệt, thần tôn một trận cao vút thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn đột nhiên hướng về ma tôn vị trí hung hăng vung xuống pháp trượng. To lớn kim sắc quang cầu nhanh chóng rơi xuống. Nhất thời đem trọn cái trên rừng rậm hư không chiếu rọi kim quang lấp lóe. Tất cả mọi người hai mắt trước, tất cả đều là đầy rẫy kim quang. Nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Oanh, Lý Minh chỉ nghe thấy kim quang bên trong một trận kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên. Đồng thời chạm mặt tới một cỗ to lớn khí lãng. Đem hắn cùng lệ nhân điệp nữ vương thoáng cái ném đi đến giữa không trung. Đang giận sóng bên trong trên dưới bay loạn. Nếu không phải lệ nhân điệp nữ vương chết ôm lấy hắn thân thể, liều mạng huy động hai cánh bảo trì thăng bằng lời nói, hắn đã không biết bị tạc đến nơi nào. Kim quang bên trong thì liền phượng ngạn thân hình khổng lồ cũng tại bốn phía loạn vũ, không bị khống chế liều mạng xung quanh. Lý Minh ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ theo chói mắt kim quang lập lòe bên trong, nhìn đến một cái to lớn hắc ảnh bị một đoàn kim sắc quang cầu toàn diện bao khỏa. Bên trong màu đen chim to dường như toàn thân bị rát lên một tầng kim sơn. Dường như kim sắc một loại pho tượng đứng im bất động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ma tôn đã bị thần tôn kỹ có thể khống chế, nhưng nó thanh máu lại không có bất kỳ tổn thất nào. Y nguyên vẫn là bị hắc sắc một mảnh. Ngắn ngủi 2 giây, ánh sáng màu vàng nhanh chóng tiêu tán, khí lãng dần dần lắng lại, cảnh vật chung quanh bắt đầu khôi phục bình thường, màu xanh lam màn trời cùng mảng lớn rừng rậm rốt cục lại xuất hiện tại Lý Minh cùng các người chơi. Trước mắt, lúc này thời điểm giữa không trung, ma tôn thân hình khổng lồ vẫn như cũ là kim quang lập lòe kim sắc pho tượng, nhưng là tại sau lưng nó. Thánh nữ lại còn đang không ngừng huy động hai tay vũ khí triển khai công kích. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh liên tục vang lên. Từng chuỗi thương tổn miễn dịch ký tự. Theo ma tôn trên đỉnh đầu tiếp tục không ngừng. Mà thần tôn thân thể từ không trung chậm rãi bay xuống. Có vẻ như phát động kỹ năng về sau. Thần tôn đã tiến vào trạng thái hư nhược. Lại không còn cách nào tham dự còn lại chiến đấu. Phượng ngạn khôi phục bình thường, tranh thủ thời gian bay đi lên dùng phía sau lưng tiếp được rơi xuống thần tôn. Tùy ý hắn nằm ngang tại trên lưng, ma tôn hiện tại y nguyên bị thần ý thiên phạt khống chế lại. Nhưng là bởi vì nó phát động diệt thế ma viêm kỹ năng về sau. Tại thời gian nhất định bên trong ở vào miễn dịch thương tổn trạng thái. Chỉ cần trạng thái vẫn còn. Thánh nữ liền không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là thánh nữ rất rõ ràng. Bị thần ý thiên phạt khống chế về sau. Ma tôn thời gian nhất định bên trong không cách nào tiếp tục phát động kỹ năng. nàng nhất định phải thừa dịp Ma Tôn phát ra kỹ năng trước đó, đưa nó điểm sinh mệnh toàn bộ trống rỗng. Chỉ thấy to lớn kim sắc pho tượng đứng im bất động. Thánh nữ liên tục công kích không ngừng. Ao ao ao, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim sắc pho tượng xuất hiện vô số vết nứt, Ma Tôn thân thể cũng ngay tại hơi rung nhẹ lấy. Một khi kim sắc pho tượng sụp đổ, Ma Tôn lại đem khôi phục bình thường. Thánh nữ các hạ, công kích ngàn vạn không thể ngừng. Ma Tôn kỹ năng đã bị bản tôn tổ chức, một khi phong ấn trạng thái đi qua, nó lại hội một lần nữa phát động kỹ năng. Thần Tôn nằm tại Phượng Ngạn trên lưng, thanh âm suy yếu nhắc nhở. Biết, thánh nữ đáp trả, tiếp tục ra sức triển khai thế công. Bang, nổ vang âm thanh vang lên lần nữa. Kim sắc ánh sáng bay múa đầy trời. Ma Tôn tránh thoát trói buộc, lần nữa phóng lên tận trời. Vầng sáng màu đen lại đột nhiên biến mất. Đỉnh đầu sinh mệnh điều cũng biến thành bình thường nhan sắc. Cùng thời khắc đó, thánh nữ công kích lần nữa mang đến từng chuỗi thương tổn con số. Ma Tôn sinh mệnh điều tiếp tục hạ xuống bên trong. Chiêm chiếp, tiếng rên rỉ vang lên. Ma Tôn bay hướng một giây về sau, lần nữa lơ lửng trên không trung. Màu đen ánh sáng tiếp tục lập lòe. Nó sinh mệnh điều lại một lần biến thành màu đen. Móa, gia hỏa này quả thực là đánh không chết Tiểu Cường. Thật là phiền. Phạm Hoa nhịn không được mắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?